Nhẫn giả hệ thống, chương 9, hệ thống nâng cấp, góc truyện audio.com, thành công giao dịch Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Đinh ký chủ xác nhận học Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Đinh ký chủ đã học tập Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Liên tục là thông báo của hệ thống, Fran tiêu hao 2.000 bạc để mua bộ thể thuật Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ là kiếm pháp của Hayate, chú trọng một chữ nhanh, đến mức tạo thành tàn ảnh. Vì Hayate là nhân vật phụ không có tư liệu về nhẫn thuật này nên mình tự xử. Fran nhe ra cái răng nanh của mình nói, anh họ, ngươi cẩn thận a, nói rồi dùng tốc độ cực nhanh chém về phía Joffrey. Bóng kiếm chia làm ba hướng đâm vào ngực hắn, Joffrey không hoảng loạn hai tay xoay tròng đầu thương gầm một tiếng. Phá cho ta, chấm, ầm, từ đầu thương bùng nổ ra một luồng khí kinh thiên đánh tan bóng kiếm, đẩy lùi Fran, Joffrey lăng người trên không hai vòng, trường thương vẽ nên một vòng cung đẹp đẽ đập thẳng xuống đầu Fran. Đang, chỉ thấy Fran hai chân khuỵu xuống, tay phải cầm đốc kiếm, tay trái đỡ lấy sống kiếm ngăn chặn trường thương. Tay của Fran hơi run rẩy, hổ khẩu bị nứt ra. Lực lượng quá chênh lệch đi, em họ, đừng cố nữa, ngươi như thế đã khá lắm rồi. Joffrey vẫn là nụ cười nhẹ trên môi đó khẽ nói, khóe miệng Fran lại trào ra một vệt máu, hắn cười nhạt cắn răng nói, gia tộc Bonaparte không có kẻ đầu hàng, câu nói của Fran bỗng chốc làm mọi người phía dưới lặng đi. Các thiếu niên, thiếu nữ ngẩn người nhìn Fran, trong mắt đầy vẻ mơ màng. Một người như thế, một tên phế vật như thế, dựa vào cố gắng của mình mà đạt được thành tựu như hôm nay, một kẻ tùy ý bị người khác bắt nạt hôm nay lại đứng tại đây chiến đấu xưng hùng, một người đang bị đánh tơi tả như thế vẫn kiên định không chịu thua. Một người như thế liệu có đáng mang danh phế vật, có đáng bị người ta khinh bỉ không? Fran, Fran, Fran, không biết bắt đầu từ ai, các đệ tử gia tộc liên tục hô tên hắn. Không còn sự khinh bỉ, không còn sự đố kỵ, tất cả chỉ còn là sự sùng bái, ái mộ và tôn trọng. Fran giờ đây trong mắt mọi người không còn là kẻ phế vật thừa thãi của gia tộc nữa, mà chính là tấm gương, là thần tượng để mọi người hướng tới noi theo. Tên nhóc này quả không hổ danh là con cháu gia tộc Bonaparte. Chấm, các trưởng lão gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Das trên mặt chàng đầy vẻ tự hào. Đó chính là con trai ông, con trai của Das Bonaparte này, luôn mang trong mình ý chí kiên cường bất khuất của gia tộc Bonaparte, xứng đáng dòng dõi của vua Hoàng Kim Sư Tử. Gia huy của gia tộc Bonaparte là Hoàng Kim Sư Tử, tên nhóc này mang vài phần phong phạm thời trẻ của ta a, trong góc nào đó Heather tự phụ thầm thi. Tiếng hô vang Fran vẫn chưa ngừng lại, Joffrey cười, em họ, ngươi thấy không, mọi người đã chấp nhận ngươi rồi. Ngươi cũng đừng để mọi người thất vọng, Fran cắn răng nói, ta đã biết, nói rồi gầm lên một tiếng, Fran vùng đứng lên, tay trái ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn trên miệng. Hào hỏa cầu chi thuật. Fran phun ra một quả cầu lửa khổng lồ đánh về phía Joffrey. Tầm sát thương của hào hỏa cầu chi thuật là 5 mét. Joffrey quả nhiên không tránh kịp, bị hỏa cầu đánh thẳng vào ngực, miệng phun ra một ngụm máu, thân hình bay ra xa. Chớp lấy thời cơ, tay trái Fran biến thành chỉ, tay phải đưa kiếm lên cao quát. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Fran chạy hình chữ Z nhanh đến mức các tàn ảnh tạo thành hình cánh bướm xòe ra giữa ánh mặt trời lung linh huyền ảo. Thấy Fran lao đến, Joffrey lùi về phía sau, ngã người đâm thương về phía trước, tạo thành một chiêu. Góc truyện audio.com, hồi mã thương, nhưng khi trường thương đâm vào Fran, Joffrey chợt nhận chỉ là đâm trúng tàn ảnh mà thôi. Sát, bỗng nhiên Fran xuyến hiện phía trên Joffrey, hai tay nâng kiếm quá đầu chém xuống. Phập, mắt thấy không kịp tránh, Joffrey quyết đoán nghiêng người, thanh Kusanagi chém xuống bị giáp vai cản lại một chút, tiếp tục cắt xuống bả vai của anh. Thân hình Joffrey chợt khựng lại. Fran biết đó là do tác dụng tê liệt của thanh Kusanagi. Chớp lấy thời cơ, Fran tay biến thành đấm tung một đấm toàn lực chuẩn xác vào ngực trái của Joffrey. Bành, Joffrey hét thảm một tiếng rơi xuống đài. Mọi người trợn mắt, đã phân thắng bại rồi sao? Một thiên tài đứng đầu gia tộc từ trước đến giờ cứ như thế bị đánh bại. Rồi bỗng nhiên lại thêm muộn luồng sóng nữa trào dâng. Fran, Fran, xung quanh các đệ tử gia tộc dùng hết sức mình mà gào tên hắn. Trên đài Fran đứng hơi khom người, miệng thở từng ngụm, nhưng trong lòng chợt có gì đó nhẹ nhõm. Hắn biết đó chính là mảnh linh hồn sót lại trong cơ thể của Fran đã siêu thoát. Mong ước của Fran, được mọi người trong gia tộc công nhận. Giờ hắn đã làm được, Fran thầm nói, yên nghỉ đi, người anh em. Chợt hắn cảm thấy mắt hoa đi, nhìn xuống thấy HP chỉ còn 1.5, chakra và thể lực đều thấy đấy. Xem ra hắn sắp ngất xỉu rồi đây. Hắn bỗng thấy một bóng đen mềm mại chạy về phía hắn. A, mỹ nữ, dầm, phân cách, tỉnh dậy, Fran nhận ra hắn đang trong phòng mình. còn bên bàn trà tên Eamon đang nằm gục xuống đó mà ngủ, nước dãi chảy ra lai lán. Đình, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, đạt được danh hiệu trung nhẫn, ban thưởng 30.000 XP, 20.000 bạc siêu lôi chấn. Nagashi, trung cấp thuốc trị thương 10 bình, trung cấp hồi phục chakra 10 bình, trung cấp hồi phục thể lực 10 bình. Đình, chúc mừng ký chủ đạt LV32, ban thưởng 1.300 bạc. Liên tiếp là thông báo của hệ thống làm Fran mừng rỡ. LV32 nghĩa là thực lực của hắn đã tăng một mảng lớn, tương đương với đấu sư hậu kỳ rồi. Giờ nếu gặp lại Hắc Ly mèo hắn cũng có thể tiêu diệt dễ dàng. Mở ra bảng thuộc tính, danh tính Fran Bonaparte, HP 2.300, 4.200, Chakra 300, 4.000, thể lực 500, 4.050, Level 32, kinh nghiệm 32.034, 35.323. Siêu, kỹ năng, thế thân thuật, ảnh phân thân thuật, hào hỏa cầu chi thuật. Trang bị, trung nhẫn Shinobi 6 trang, đầy đủ phụ kiện của trung cấp nhẫn giả Kunasagi. Bạc 32.430, đinh, bạc của ký chủ đã vượt quá 30.000. Ký chủ có muốn nâng cấp hệ thống? Ta còn có cả nâng cấp. Fran hơi sửng sốt một chút rồi quyết định, nâng cấp, đinh, hệ thống bắt đầu nâng cấp, thời gian, một ngày. Ký chủ không thể sử dụng hệ thống trong thời gian này. Chỉ trong chốc lát tiêu hao hết 30.000 bạc, tuy hơi tiếc mọt chút nhưng Fran không hối hận. Không biết hệ thống nâng cấp xong sẽ trở thành cái dạng gì đây này. Fran nhanh chóng uống vào thuốc chữa thương. Dù sao cũng phải khôi phục thương thế trước đã. Lần này chiến đấu tuy là bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng thu hoạch lại không hề nhỏ. Không những LV tăng lên, thu được một món lời lớn, còn có cả thiên điểu. Lôi chấn là một dạng biến dị của thiên điểu, một tia điện sẽ bao quanh lấy nhẫn giả bảo vệ nhẫn giả khi bị đối thủ vây quanh. Đây quả là một nhẫn thuật bảo mạng a, vốn Fran rất thích nhẫn thuật. Hồi thiên chi phân, nhưng nhẫn thuật này cần người có huyết kế giới hạn sở hữu bạch nhãn, mà hắn thì đã tròn tả luân nhãn nên chỉ có thể bỏ qua. Góc truyện audio.com, nhưng không ngờ lôi độn lại có một nhẫn thuật tương tự như vậy. Em trai, người đã tỉnh rồi. Leona bước vào phòng thấy Fran đã tỉnh liền ôm chầm lấy hắn. Bớ người ta có trộm, tên Eamon lúc này mới tỉnh dậy la hoảng lên, tên tiểu tử nha người, ngủ như con heo vậy. Fran bật cười cho hắn một cước vào mông, Eamon xấu hổ vừa vuốt mông vừa gãi đầu đứng nép sang một bên. Leona đang khóc cũng bật cười lên, nhìn mắt chị mình đã sưng tấy lên Fran hơi cảm động. Rõ ràng Leona đã khóc vì hắn rất nhiều, này có ai để ý đến ta không hả? Theo sau Leona không ngờ còn có Joffrey, tên này cũng đủ thảm đi, đầu băng khăn trắng, vai cũng bị vải bó lại một cục, cánh tay treo trước ngực. Em họ, thương thế của ngươi so với tưởng tượng của ta thì tốt hơn nhiều lắm. Nhìn thấy Fran đã có thể ngồi dậy hoạt động bình thường, Joffrey kinh ngạc nói. Leona cũng lấy làm lạ, mặc dù gia tộc đã mời mục sư, quan hệ ma pháp sư, từ thần thánh giáo đình chữa trị cho hắn nhưng cũng dự đoán khoảng 3 ngày mới có thể ngồi dậy. Nhưng bây giờ Fran hình như đã tốt lắm, nhìn vào cú đá hắn cho Eamon cũng đủ thấy hắn như đã hoàn toàn hồi phục. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người, Fran biết không có câu trả lời xác thực, chỉ sợ mình phải lên giường nằm thêm nửa tháng. Hắn cười khổ nói, thực ra ta hồi phục nhanh thế là loại thuốc này, ngươi cũng dùng đi anh họ. Nói rồi Fran ném cho Joffrey một lọ sơ cấp thuốc trị thương. Hắn chỉ đưa cho Joffrey sơ cấp thuốc trị thương bởi vì hắn nhận ra nhìn Joffrey thê thảm như vậy nhưng thương thế cũng không nặng. Dù sao cũng là thiên tài của gia tộc nên anh cũng sớm được quan hệ ma pháp chữa trị rồi. Joffrey cũng nhận lấy uống vào, anh chỉ cảm thấy thuốc vào cổ họng liền tỏa ra một cảm giác thoải mái, mát lạnh lan truyền khắp cơ thể. Các vết thương cơ bản đều dần hồi phục, quá thần kỳ rồi em họ. Joffrey kinh ngạc như vừa thấy thần tích, anh vội tháo lớp băng tay ra, quả nhiên cánh tay đã có thể hoạt động bình thường. Leona cũng kinh ngạc không kém, Fran cười nói, ở đây ta còn vài bình anh nhận lấy để phòng thân. Fran đưa thêm cho Joffrey hai bình trung cấp thuốc trị thương. Nhưng Joffrey vội xua tay nói, đừng, đừng, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận. Fran nghiêm mặt lại nói, nếu anh không nhận thì sau này đừng nhận đứa em này nữa. Huống chi ta còn có vài bình. Fran lại móc ra thêm vài bình thuốc nữa. Joffrey bất đắc tiếp nhận, hắn cũng đưa vài bình cho Leona, cô cũng vui vẻ nhận lấy. Nhưng như chợt phát hiện ra điều gì, cô hỏi, "Quỳ em trai, ngươi có không gian trang bị sao?" Fran kêu khổ quá không cẩn thận rồi, không gian trang bị là một vật phẩm chân quý, người thường rất khó có được. Joffrey không có để ý nhưng Leona lại phát hiện a, Fran cười khổ nói, đây là bí mật của ta, mọi người nên giữ bí mật cho ta nha. Leona xì một tiếng đưa bàn tay có mang một chiếc nhẫn ngọc lên nói. Có gì hơn người đấy, ta cũng có một cái đây này, đến 5 lập phương cơ đấy. Fran biết không gian giới chỉ, nhẫn, chân quý, 5 ô lập phương đã là không tệ rồi. Phải biết không gian trang bị to nhất hiện giờ cũng chỉ là 10 ô lập phương thôi. Nhưng nếu Leona biết túi Shinobi của hắn đến 32 ô thì cô sẽ có biểu cảm gì? Em họ ngươi ngày càng thần bí rồi. Nhắc mới nhớ, ngươi giờ tốt nhất đừng nên ra ngoài. Joffrey đột nhiên nói, Fran hơi ngạc nhiên, vì sao vậy? Còn hỏi, ngươi đánh bại Joffrey, giờ ngươi đã trở thành thần tượng của mọi người trong gia tộc rồi. Leona cười nói, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ trong gia tộc hầu như ai cũng lấy Fran làm tấm gương để học tập, tất cả đều hăng hái rèn luyện mong một ngày có thể được như hắn. Điều này làm các trưởng lão vui mừng cười không ngậm miệng lại được. Đó là do anh họ nhường ta thôi à, nếu trên lôi đài cho phép sử dụng tọa kỵ ta tin anh họ đã sớm đánh bại ta. Chấm, Fran khiêm tốn nói, hắn nói cũng không sai. Joffrey là kỵ sĩ, khi kết hợp với tọa kỵ mới có thể bộc phát ra chiến lực cao nhất. Hơn nữa khi thi đấu, ban đầu Joffrey còn chưa dùng hết toàn lực. Cái này ngươi nói sai rồi. Thua chính là thua, là do ta hơi chủ quan với em họ ngươi. Nếu trên chiến trường phạm sai lầm như vậy ta có lẽ đã sớm chết rồi. Joffrey không cho là đúng nói. Leona cười, được rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta cũng nên để hắn nghỉ ngơi. Nói rồi cùng với Joffrey rời đi. Trước khi đi Joffrey còn vỗ ngực nói. Từ nay có chuyện gì cần, cứ bảo ta một tiếng, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi. Phân cách, đinh, hệ thống nâng cấp hoàn tất. Một ngày trôi qua cuối cùng âm thanh Fran mong mỏi cũng vang lên. Hắn vội vàng đăng nhập vào hệ thống. Chào mừng ký chủ tiến vào nhẫn giả hệ thống. Giọng nói của hệ thống vang lên. Chỉ là không còn sắt thép lạnh tanh nữa, mà là một giọng nữ rất nhân tính hóa. Nhìn quanh hệ thống vẫn không có gì thay đổi, chỉ là trụ huyết thống đã sáng lên, bên cạnh còn có một bàn xoay nhỏ như trò roulette trong casino. Fran không thể kiềm hãm sự tò mò liền tiến vào cửa hàng huyết thống. Bên trong chứa các loại huyết thống như của cóc hiền nhân, hỏa ảnh đời thứ nhất Madara. Nhưng tất cả đều là màu xám đấy. Nhìn xuống bảng giá, Fran hút vào một ngụm khí lạnh. Tất cả các món đồ ở đây rẻ nhất cũng đã là 150.000 bạc, còn huyết thống của hỏa ảnh đời thứ nhất và Madara lên đến 1 triệu. Trời ạ, biết bao giờ ta mới có thể đổi đây? Hệ thống, tại sao các huyết thống đều đắt như vậy? Bởi vì huyết thống là một dạng nhẫn thuật đặc biệt, người sử dụng huyết thống có thể sử dụng được nhẫn thuật của chủ nhân huyết thống, đồng thời còn có thể sở hữu thêm hệ chakra của chủ nhân huyết thống. Hệ thống điềm tĩnh trả lời. Fran cũng gật đầu, quả nhiên như vậy à, như huyết thông của đời thứ nhất hỏa ảnh thì có thể sử dụng mộc độn. Phải biết hỏa ảnh đời thứ nhất được xem là Shinobi mạnh nhất trong thế giới nhẫn giả, mà mộc độn của ông cũng chưa có ai có thể làm được. Yamato có mộc độn cũng là vì được cấy ghép huyết thống của ông. Hệ thống giới thiệu cho ký chủ chức năng rút thưởng mới của hệ thống. Hệ thống bỗng nhiên thay đổi khung cảnh, Fran đứng trước một bàn tròn xoay roulette, bên trong là các ô vuông là những nhẫn thuật trang bị. Thậm chí có cả huyết thống. Khi ký chủ hoàn thành một số đặc thù nhiệm vụ, hệ thống sẽ ban thưởng thẻ rút tham trúng thưởng. Ký chủ chỉ cần ném trái bóng này vào bàn xoay, khi quả bóng dừng trúng ô nào ký chủ sẽ nhận được phần thưởng đó. Fran vui mừng, đây chính là đánh bạc không lỗ nha. Chức năng này cũng không tồi. Nếu như vận khí tốt mà nói xoay trúng huyết thống của Madara hay hỏa ảnh đời thứ nhất, phải chăng ta là đệ nhất thiên hạ rồi. Fran tự oai oai nghĩ. Bây giờ còn hơn 2.000 bạc, Fran quyết định tiến vào cửa hàng nhẫn thuật xem thử. Nhưng cảnh tượng lại làm hắn trợn mắt, cửa hàng nhẫn thuật chia làm 7 cột lần lượt là E, D, C, B, A, S, S, S. Trong đó chỉ có 3 cột đầu tiên là sáng, gocchuyenaudio.com, cửa hàng hệ thống nâng cấp tự động chia cấp bậc của các nhẫn thuật. Đồng thời ký chủ có thể mang nhẫn thuật từ trong hệ thống truyền cho người khác. Mặt khác hệ thống hủy bỏ chế độ gamer. Bảo vệ tân thủ, các skill sẽ được áp dụng ngoài thực tế một cách thực tế nhất. Fran chợt ngẩn người, thì ra trước giờ hắn vẫn ở trong chế độ bảo vệ của hệ thống. Nghĩ lại lúc đối chiến với Hắc Ly Mèo, công kích đạt đến 400 rõ ràng có thể tiêu diệt mình trong một kích. Nhưng khi hắn bị trúng Ly Miêu Chảo, mặc dù trang bị đều bị hư hại nhưng HP chỉ tụt xuống gần hết. Rõ ràng hệ thống đã tính toán kỹ càng để bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ chế độ gamer đã chấm dứt, nghĩa là hắn không còn đóng vai trò là một game thủ nữa mà là một con người thật sự, một con người ở thế giới này, sẽ không còn cột chỉ tiêu nữa. Nếu hắn bị người ta chém đứt cổ thì cũng tử vong ngay lập tức chứ chẳng kịp uống thuốc trị thương. Ngược lại Fran chỉ cần đánh trúng chỗ chí mạng của đối phương cũng có thể kết liễu hắn chứ không cần phải đánh cạn máu như lúc đối chiến cơi hắc ly mèo nữa. Đây cũng coi như là một bất lợi mà cũng là một lợi thế. Tuyệt nhất là tính năng bạo kích nhất kích tất sát vẫn còn. Nếu tên nào xui xẻo, nhân phẩm bộc phát trúng nhất kích tất sát thì dù chỉ bị chém nhẹ trời ra cũng bị nổ tung mà chết. Chú thích Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ, cái này ta cũng không biết rõ tên của nó trong tiếng Nhật là gì nữa, chỉ thấy có tư liệu như thế nên cũng chỉ biết thế thôi. Cũng không có tài liệu nói về nhẫn thuật này nên ta tự oai oai. Tổ tiên của gia tộc Bonaparte được lấy từ ý tưởng từ Napoleon Bonaparte. Trong tiếng Pháp Napoleon nghĩa là sư tử hoang già nên gia huy của gia tộc Bonaparte lấy là hoàng kim sư tử. Khi nay làm chương dài hơn nên đăng không kịp, mong các vị thông cảm a, cách chương.